Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 724. Chậc, Tiêu Thuần không hề khách sáo đẩy cô ra. Đứng dậy, mặt không cảm xúc đi vào phòng ngủ. Nhưng một phút trôi qua, cô ấy lại đi ra. Quần áo đã thay xong, thậm chí còn trang điểm. Búng ngón tay với Hứa Tịnh Nhi. Đi thôi, mình biết ngay cậu sẽ không từ chối mình đâu mà. Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa. Sửa sang lại đầu tóc quần áo. Khoát tay Tiêu Thuần, thân thiết đi ra ngoài. Hai người vừa bước vào hộp đêm đã có nhân viên phục vụ đi thông báo cho Từ Soái. Từ Soái đang vui vẻ chơi trò đoán số ngón tay với một người đẹp. Người đẹp đã viết số điện thoại lên khăn giấy, chuẩn bị nhét vào tay anh ta. Anh ta bỗng đứng bật dậy, tờ giấy bay xuống đất. Sắc mặt người đẹp lập tức trở nên khó coi. Cô ta hậm hực nói: "Anh làm gì vậy?" Từ Soái đâu còn tâm trạng quan tâm đến cô ta, không nói một tiếng đã co chân chạy. Lúc chạy còn vô tình đạp lên tờ giấy đó. Tờ giấy trắng xuất hiện thêm dấu chân đen thui. Người đẹp tức giận đỏ bừng mặt, tóm lấy nhân viên phục vụ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Rốt cuộc là ai tới mà khiến cậu từ hoảng đến như vậy?" Nhân viên phục vụ mếu mặt, không biết nên trả lời thế nào thì Tiêu Thuần đã đi tới. Cô ấy nhìn xuống người đẹp đó từ trên cao, lạnh lùng hỏi: "Từ Soái đâu rồi?" Khí chất của Tiêu Thuần quá mạnh mẽ, hơn nữa người đẹp vừa nhìn qua là có thể nhận ra đây là cô chủ nhà họ Tiêu thường xuyên tới hộp đêm. Cô ta lập tức biến sắc, lửa giận lập tức biến mất, ngón tay không ngừng run rẩy chỉ về hướng mà Từ Soái chạy đi. Chạy, chạy sang phía đó rồi. Tiêu Thuần và Hứa Tịnh Nhi chạy về phía đó. Mỗi người lại dẫm chân lên tờ giấy. Giấy trắng trở nên bẩn thỉu. Trái tim người đẹp cũng tan nát theo. Từ Soái tách đám người, liều mạng chạy về phía trước. Nhưng Tiêu Thuần và Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng đuổi tới sau lưng. Anh ta vì tránh bị bọn họ đuổi kịp rồi lại nghiêm hình, nên chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhưng anh ta còn chưa kịp thở dốc, Tiêu Thuần đã đạp cửa nhà vệ sinh, xông vào trong cùng với Hứa Tịnh Nhi. Những người đàn ông trong nhà vệ sinh sợ run, kinh hoàng vội vàng kéo khóa quần, trợn tròn mắt nhìn bọn họ. Từ Soái rất cạn lời và kinh hoàng: Các cô thật là quá đáng. Ở đây là nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh nam đấy có hiểu không? Ha, Tiêu Thuần nhếch môi, phát ra tiếng cười nhạt. Sau đó hất cằm, nói với những người đàn ông khác: "Không muốn ảnh hưởng đến người vô tội thì đi mau." Đám đàn ông lập tức chạy ra ngoài. Từ Soái cũng muốn nhân cơ hội chạy đi, nhưng lúc đi ngang qua Tiêu Thuần lại bị cô ấy tóm vạt sau áo một cách chuẩn xác. Không hề nể tình kéo trở về, đẩy thẳng đến tường cạnh bên. Từ Soái cạn lời: "Em là phụ nữ gì vậy? Sức lực lớn thế, em tập đấm bốc rồi hay gì?" Cách chương.